Vũ Thần Chúa Tể, chương 703, Đan Các Cục Diện 1, gocchuyenaudio.com. Nghe được Tần Trần hỏi, Cố Huân mặt xấu xí, hiện tại hắn đã quản không được Tần Trần cuối cùng là từ nơi nào được đến giám sát bộ phận tin tức, mà là lo lắng Tần Trần có phải là thật hay không sẽ trách cứ đến giám sát bộ phận. Một khi trách cứ đi qua, giám sát bộ phận nếu là phái người lại xác định, chuyện kia liền phiền toái lớn. Dù sao, đan các tại địa phương phía trên, nhất định sẽ cùng các đại thế lực giữa giao tiếp, khó tránh khỏi sẽ có một chút vi quy địa phương. Lại thêm, chuyện lần này, chân tướng hắn đều biết, xác định thật là giật thần nhục người phía trước, nếu là bị giám sát bộ phận thẩm tra, các chủ đại nhân có lẽ không có chuyện gì, khi hắn cái này ở đây trưởng các quản sự, chỉ sợ là nửa phút bị vén kết quả. Ở giám sát bộ phận đám người kia trong mắt, hắn cái này nho nhỏ trưởng các quản sự, có lẽ không bằng con kiến, nghiền cũng liền nghiền, nhằm nhò gì. Là một món đồ như vậy việc nhỏ, đến tai cái loại này kết quả Cố Huân chỉ là ngẫm lại, đều thấy phải không có lợi. Ha ha, các hạ nói giỡn, bực này việc nhỏ, không cần đến tai giám sát bộ phận, các hạ không cần sốt ruột, nếu là ở dưới thẩm tra, chuyện này đúng như các hạ từng nói, tất nhiên còn các kế tiếp công đạo, không có oan uổng một người tốt cũng sẽ không chết oan một cái tội nhân. Sắc mặt biến đổi vài lần, Cố Huân cuối cùng mỉm cười nói. Nghe vậy, trên sân mọi người kém chút tất cả đều ngã xuống, từng cái khiếp sợ nhìn Cố Huân. Mà Tiêu Nhã càng là con ngươi đều lòi ra. Cố Huân lời này ý tứ, sẽ rõ ràng bất quá, rõ ràng là căn bản không muốn truy cứu Tần Trần trách nhiệm. Điều này làm cho mọi người trợn mắt hốc mồm, từng cái đầu choáng váng. Cố Huân quản sự, ngươi làm sao? Giật Thần không nhịn được nóng nảy mở miệng, để cho ngươi câm miệng, không nghe được sao? Cố Huân lạnh lùng nhìn Giật Thần, sau đó đối chung quanh người phất tay nói. Tán, đều tán, nơi này không có gì hết. Hộ vệ đội trưởng Lý Phong mặc dù không rõ trắng tình huống, nhưng Cố Huân đều lên tiếng, lập tức liền đem chung quanh người vây xem đều đuổi ra. Được vậy, ta sẽ chờ Cố Huân quản sự cho bản thiếu đòi lại một cái công đạo. Tần Trần nhàn nhạt lời nói, hắn cũng không hy vọng Cố Huân sẽ thay hắn giáo huấn Giật Thần, đối phương nói lời này, chỉ là khách khí một chút. A Tiêu Nhã, chúng ta đi thôi. Quay đầu cùng Tiêu Nhã lời nói, Tần Trần cất bước hướng đan các bên trong đi tới. Giật Thần, đừng gây chuyện cho ta. Cố Huân mắt nhìn tức giận bất bình, không cam lòng Giật Thần cảnh cáo câu, mà sau đó xoay người cũng rời khỏi. Chuyện này, hắn là không chuẩn bị xen vào. Ghê tởm này tiểu tử, đáng chết. Cố Huân quản sự cũng không biết là chuyện gì xảy ra, uống nhầm thuốc sao, cư nhiên đem tiểu tử này để cho chạy. Giật Thần trong lòng tức giận, chỉ cảm thấy vẻ vang phía trên nóng bỏng, oán hận không gì sánh được. Giật Thần đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Giật Thần bên cạnh mấy người thanh niên, cũng đều vây quanh, các sắc mặt khó coi rất. Hừ, tiểu tử kia đánh người, còn muốn bình yên vô sự, nào có dễ dàng như vậy. Cố Huân quản sự sợ phiền phức, không muốn quản, chúng ta tìm sư tôn đi. Ta cũng không tin, một cái năm quốc đệ tử coi như là luyện dược sư, còn có thể ta đan các làm sằng làm bậy phải không? Giật Thần oán độc nói ra. Được, chúng ta tìm sư tôn đi. gocchuyenaudio.com. Đi, ta cũng không tin, chúng ta sư tôn sẽ không được thay chúng ta xuất đầu. Những thứ này thanh niên toàn bộ đều trở nên hưng phấn, từng cái giống như đánh máu gà một dạng đều đi tìm mỗi cái sư tôn đi. Sư tôn hắn vẫn muốn kiếm được Hứa Bác trưởng lão, hiện tại Tiêu Nhã lại đem năm quốc luyện dược sư mang qua đây, nhất định là muốn cho Hứa Bác trưởng lão che chở. Sư tôn đối tin tức này nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú, đến lúc đó mượn cơ hội này, nói không định có thể đem Hứa Bác trưởng lão triệt để lật đổ. Giật Thần trong lòng cũng hưng phấn. Sư tôn lúc này, hẳn là ở đan dược phô đi, lập tức nói cho sư tôn đi, để cho sư tôn cho ta xuất đầu, nói không định đại sư huynh đối tiểu tử kia cũng cảm thấy rất hứng thú. Dưới sự hưng phấn, Giật Thần liền rời đi đan các tìm hắn sư tôn Kim Nguyên trưởng lão đi. Tiêu Nhã, người các ngươi đan các hiện tại đến là tình huống gì, nắm quyền là mấy người kia? Trên đường, Tần Trần trầm giọng hỏi. Hắn vốn đang không muốn tham gia đến đan các tranh cãi trong, chỉ muốn đến đan các mượn dưới thế, lại không nghĩ rằng, vừa qua đến, phải đắc tội Kim Nguyên trưởng lão đệ tử Giật Thần, hơn nữa nhìn tình huống Tiêu Nhã bọn họ tình cảnh, hiển nhiên cực kỳ không hay. Lấy Giật Thần tính cách, trước việc chịu từ bỏ ý đồ mới là lạ, hiện tại khẳng định suy nghĩ cách làm như thế nào chỉnh trị bản thân, cái kia chút thủ đoạn Tần Trần mặc dù không quan tâm thế nhưng ở thời khắc mấu chốt này, lại không thể có chút sai lầm. Trên đường, Tiêu Nhã biểu tình cũng rất ngưng trọng. Tần Trần, không có ý tứ, không nghĩ tới vừa qua đến, để ngươi gặp phải Giật Thần, tin tưởng ngươi cũng chứng kiến, sư tôn ta bên này tình huống, hiện tại phi thường phức tạp. Tuy là sư tôn trước đây ở đan các địa vị không thấp, thậm chí có thể nói bàn tay quyền hành, nhưng là vì vậy đắc tội không ít người, đặc biệt Kim Nguyên trưởng lão, cùng sư tôn bất thường, trước đây bị sư tôn đè chết, hiện tại sư tôn vừa sinh bệnh, lập tức liền cho ra, thậm chí mượn dự thi danh ngạch sự tình, đả kích sư tôn ta. ta hiện tại sư tôn bên này, tình huống xác định rất không xong. Chuyện cho tới bây giờ Tiêu Nhã cũng không có gì hay giấu giếm, đầu đuôi gốc ngọn đưa bọn nó cục diện nói ra. Sau khi nói xong, Tiêu Nhã khổ sở nói, Tần Trần, ta khuyên ngươi bây giờ còn là mau ly khai Đan Cấp Giật Thần, không phải là cái gì dễ chọc người, hiện tại Kim Nguyên trưởng lão chính được thế, hắn mấy người đệ tử, hiện tại cũng rất kiêu ngạo, mấu chốt nhất là Kim Nguyên trưởng lão đã lôi kéo hắn mấy cái trưởng quyền trưởng lão, có thể nói, hiện tại đan trong các Kim Nguyên trưởng lão trưởng khống tiếp gần một nửa tài nguyên, một khi bị hắn biết được nơi này tin tức hắn nhất định sẽ tìm làm phiền ngươi, đến lúc đó, khả năng liền không giống Cố Huân quản sự dễ giải quyết như vậy. Tần Trần không nghĩ tới Tiêu Nhã bọn họ mạch này tình huống vậy mà nguy cơ tới mức này. Yên tâm tốt, Kim Nguyên muốn tìm ta phiền toái, cũng phải nhìn hắn có bản lãnh này hay không, ngươi nói trước đi nói, đan các nắm quyền đến tột cùng là mấy người kia, ngươi các ngươi đan các chủ đây. Cho tới nay, Tần Trần đều chưa từng nghe Tiêu Nhã nói qua hắn các ngươi đan các chủ, để cho Tần Trần có chút nghi hoặc. Tiêu Nhã cười khổ một tiếng, cocchuyenaudio.com. Các chủ hắn, ngược lại là vô cùng giỏi một cái người, đó là lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, có thể nói, là chúng ta đan các thậm chí đại uy vương triều mạnh nhất luyện dược sư, cũng là chúng ta đan các quyền lực lớn nhất người, chỉ là các chủ người này không thích tranh quyền đoạt lợi, hắn là như vậy phái xuống đến bách triều chi địa, đã từng, đến từ đan các một cái đại phân bộ tựa hồ là phạm sai lầm gì, bị phái xuống qua đây. Mấy năm nay, hắn luôn luôn khổ tâm nghiên cứu luyện dược tri thức, nhất tâm muốn đột phá dược vương cảnh giới, thật là nặng hồi hắn nguyên đến thế lực, vì vậy đối đan các quản lý cũng không thương tâm, rất ít sẽ quản lý do đan các cụ thể công việc, cũng không có ủy nhiệm phó các chủ. Nói đến đây Tiêu Nhã thở dài. Chính vì vậy, đưa tới hiện tại đan các bên trong tương đối hỗn loạn, tất cả trưởng lão cũng muốn trưởng một ít quyền, phải một ít lợi ích thực tế, đưa tới đan trong các lục đục với nhau sự tình rất nhiều, bất quá chính, vẫn là lấy sư tôn ta kia nhất phái cùng Kim Nguyên trưởng lão kia nhất phái làm chủ. Cách chương.